Cảm niệm Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con xin kính lễ Hòa Thượng, vị ân sư luôn luôn là bóng cây che mát chúng con. Con xin kính lễ Hòa Thượng, vị minh sư thường thắp sáng ngọn đèn trí tuệ soi đường cho chúng con. Con xin kính lễ Hòa Thượng, vị Bồ Tát đời đời hằng hữu bên cạnh những người cùng mang tâm nguyện dìu dắt chúng sanh đồng đến bờ giác. Mỗi khi nhớ tưởng đến Hòa Thượng như khơi dậy một tình cảm kính mến quý trọng lưu lại đậm nét trong tâm hồn tôi, cùng gợi nhắc lại hình ảnh một bậc danh tăng gương mẫu của thời đại đã từng đóng góp nhiều công đức và trí tuệ trong việc đào tạo tăng tài cũng như chấn hưng Phật giáo. Dõi theo quá trình hành đạo của Hòa Thượng, mọi người không khỏi thán phục hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai của Ngài được thể hiện tích cực trong việc Ngài đích thân mở nhiều Phật học viện, nhiều đại giới đàn, phiên dịch, giảng giải kinh, luật, luận. Sự hiện hữu của các chánh đại diện các tỉnh, quận, trụ trì, hiệu trưởng, giám học các trường Bồ Đề, giảng sư đại học do Hòa Thượng đào tạo đã nói lên sự xây dựng thành công tốt đẹp của Ngài trong việc phục vụ lợi ích cho đạo cũng như đời. Đặc biệt khởi đầu từ thời kỳ đen tối của lịch sử Phật giáo năm 1963, tôi có điều kiện gần gũi làm việc chung với Hòa Thượng, tôi càng quý mến đức hạnh Ngài hơn. Nơi Hòa Thượng, tôi luôn luôn bắt gặp tấm lòng ưu ái, miệt mài xây dựng tương lai đạo pháp cho tươi sáng. Hòa Thượng thường bày tỏ sự kỳ vọng ấy với tôi trong việc nâng đỡ, đào tạo những nhân tố tốt đẹp để lãnh đạo Phật giáo. Tôi thiết nghĩ, sống với sự dẫn dắt chỉ dạy của Hòa Thượng, tất cả chúng ta, tăng ni cũng như cư sĩ, không ai không cảm thấy đã thọ ơn giáo dưỡng của Ngài. Thành tựu được những công đức rộng lớn như vậy, Ngài luôn luôn biểu lộ đức tính hiền hòa, khiêm tốn, kính trọng người trên, hoan hỷ bao dung, nâng đỡ người dưới. Khi xét thấy công việc nào cần cho đạo pháp, Ngài sẵn sàng tiếp nhận, dù có phải tự hạ mình trước người nhỏ hơn. Trong giai đoạn tình hình Phật giáo đầy khó khăn, phân hóa, tôi không sao quên được hành động rất mực khiêm tốn của Ngài. Khi Ngài dẫn đầu ban trụ bị các Hòa Thượng đến đảnh lễ Hòa Thượng Thiện Hòa, để thỉnh Hòa Thượng Thiện Hòa ra đảm trách lãnh đạo viện Hóa Đạo, mặc dù Hòa Thượng Thiện Hòa chỉ là học trò của Ngài, tuy nhiên, nhận thấy đức tính ôn hòa, bao dung, khiêm nhường, một lòng vì đạo pháp của Hòa Thượng là yếu tố cần thiết để đưa con thuyền Phật giáo ra khỏi cơn sóng gió bấy giờ, nên các Hòa Thượng thượng tọa trong ban chỉ đạo viện Hóa Đạo đã cung thỉnh Ngài giữ nhiệm vụ viện trưởng viện Hóa Đạo nhiệm kỳ 5. Chính tài đức lãnh đạo sáng suốt của Ngài qua hai nhiệm kỳ 5 và 6 làm tăng thêm niềm mến phục, nâng cao uy tín của Ngài trong hàng giáo phẩm các hệ phái, nên Ngài được mời làm trưởng ban vận động thống nhất Phật giáo sau khi đất nước hoàn toàn độc lập. Mặc dù Ngài tuổi lớn, bận rộn nhiều Phật sự, nhưng Hòa Thượng không bao giờ sao lãng thời khóa tu niệm hàng ngày. Đặc biệt nhất, khi Ngài ra Hà Nội họp Đại hội Thống nhất Phật giáo, Hòa Thượng phải giải quyết biết bao nhiêu việc khó khăn. Ngài vẫn giữ đúng công phu hành trì lễ sám mỗi ngày của Ngài. Tôi còn nhớ đã thưa với Ngài rằng, Hòa Thượng già yếu nên gìn giữ sức khỏe. Hòa Thượng dạy tôi một điều, thiết nghĩ mọi người tu hành đều phải để tâm suy nghĩ và ghi nhớ. Bây giờ còn đủ sức khỏe mà không sám hối, mai kia bệnh hay chết, bây giờ có muốn lạy Phật cũng không lạy được. Ngoài ra, tôi cũng không sao quên được lời tâm sự chân thành của Hòa Thượng một bậc cao tăng nhiều quy đức, nhưng vẫn không hề tự mãn với những thành quả của Ngài. Hòa Thượng hiện hữu trên cuộc đời, tâm hết sức trong trắng, không so đo tính toán, hoặc không vướng phải kiêu mạn của một người giỏi cứu nhân độ thế. Đức hạnh của Ngài càng cao, tâm càng khiêm tốn, luôn phụng sự chúng sanh với tất cả chân tình. Ngài dạy, điều ngự giác hoàng trần nhân tông, tuy làm được nhiều việc cho nước, cho đạo còn cảm thấy chưa đủ, nay mình tự xấu hổ, chưa giúp ích gì cho đạo. Câu nói thật dễ mến, đầy khiêm nhường của Ngài, nhưng vẫn còn dâng dẳng bên tôi, nhắc nhở chúng ta đừng tự thỏa mãn với những việc làm nhỏ bé của mình, phải nỗ lực đóng góp cho đạo pháp và dân tộc nhiều hơn nữa. Tôi còn nhớ mãi những lúc sống kề cận với Ngài, luôn luôn nghe Ngài nhắc đến lời phát nguyện duy nhất, dù ở bất cứ nơi nào và đối với bất cứ ai: nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta cùng nhau làm bà con quyến thuộc trong ánh đạo từ bi, để hộ trì chánh pháp còn mãi ở thế gian, lợi lạc chúng hữu tình. Trên bước đường hành đạo, mỗi khi chạm phải chông gai khó khăn, nhớ đến lời phát nguyện của Hòa Thượng, tôi lại tìm được một nguồn an ủi ấm áp, một sự khích lệ nồng nhiệt cho những ai mang tâm nguyện dấn thân trên lộ trình hành Bồ Tát Đạo. Nơi Ngài tỏa sáng hình ảnh một hành giả pháp hoa kiểu mẫu, với tâm từ bi tràn đầy, lòng du hòa, nhẫn nhục cao độ, và luôn trụ ở pháp không, làm tất cả mọi việc khó khăn trên cuộc đời. Nhưng trước dinh dục khen chê, Ngài chỉ mỉm cười. Một lòng kính lạy Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai, con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Bốn câu thơ Hòa Thượng bộc bạch đối trước Phật như mang vác thấm sâu trong tâm hồn tôi, tạo thành một điểm tựa an trú êm đềm cho những hành giả pháp hoa trong đời sóng gió ngũ trược ác thế này. Khó khăn mấy, gian lao mấy cũng có Hòa Thượng song hành bên cạnh chúng ta, chan hòa tình thương cho chúng ta tiêu tan mọi chướng nghiệp trầm kha, mang lại mọi sự an lành tươi mát. Tình thương mà Ngài hằng ấp ủ cho đàn con em kế thừa chí nguyện của Ngài, cũng như hạnh nguyên tan biến thân vào trong pháp giới để hoằng truyền chánh pháp Như Lai tồn tại mãi trên thế gian, lợi lạc chúng hữu tình. Điều ấy một lần nữa thể hiện dũng mãnh sâu xa, thật cảm động qua bốn câu kệ mà Ngài cảm tác khi tụng xong bộ kinh Hoa Nghiêm, được Hòa Thượng đọc lên trong buổi lễ Ngài trao quyết định ra mắt Ban Hoằng Pháp Trung ương tại giảng đường Chùa Xá Lợi vào cuối năm 1983. Phần hương nhất nguyện pháp không dương, đại hạnh đồng tham biến kiếp tường, sát hải trần thân thi diệu lực, trầm kha chướng nghiệp tổng an cương. Bốn câu kệ Ngài ban cho như một lời nhắc nhở, làm tăng thêm nguồn sinh lực nuôi dưỡng với thân huệ mạng của tôi, gợi cho tôi liên tưởng đến Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Phải chăng sự hiện hữu của Hòa Thượng là hiện thân của Ngài Phổ Hiền trong thời đại của chúng ta, một vị chân tu suốt đời làm việc không biết mệt mỏi, hết lòng tận tụy phục vụ đạo pháp và dân tộc, cho đến khi Ngài nhắm mắt lìa bỏ quyển thân, chúng ta vẫn còn cảm nhận sâu sắc ý thức phục vụ nhiệt tình vì mọi người của Ngài vẫn còn mãi mãi sáng rỡ. Ngài vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta với những hạnh nguyện của những việc làm cao quý, hòa thân vĩnh cửu cùng chân thiện mỹ trong dòng thời gian vô tận và không gian vô cùng.